Tuyết ưng lĩnh chủ, chương 815, kế hoạch chạy trốn, gocchuyenaudio.com, ngăn hắn, ngăn lại, Lâm Minh đế quân 5 vị bọn họ cũng liều mạng ra tay, nhưng mỗi người cũng đều cẩn thận, không muốn chôn vùi tính mạng, Đông Bá Tuyết ưng cuồng nộ thật sự quá nguy hiểm. Đông Bá Tuyết ưng là bằng vào chiếm cứ ưu thế lực lượng tuyệt đối, khống chế phi thuyền tinh vực mạnh mẽ xông tới tầng thâm uyên thế giới thứ 40. Hắn giống như một con gấu khổng lồ dã man, 5 vị thâm uyên quân chủ khác tuy được cho là thợ săn tốt lại cũng chỉ có thể làm chậm lại bước chân của hắn chút. Đông Bá Tuyết ưng, ngươi thế mà còn dám hướng sâu trong thâm uyên thế giới chui vào. Từng cái bóng người đang nhanh chóng tới gần, Đông Bá Tuyết ưng hơi cảm ứng, liền xác định nay thâm uyên quân chủ tầng thâm uyên thế giới thứ 40 đã đạt tới 11 vị. Có từ tầng thâm uyên thế giới phía trên đuổi theo, cũng có thế giới tầng sâu hơn chặn đường trước mặt. Theo thời gian kéo dài, vây chặn ta sẽ càng ngày càng nhiều, ta tu luyện diệt cực huyền thân, này có thể xưng là phòng ngự vô địch cũng chỉ là so với đại năng giả bình thường mà nói. Nếu kẻ địch thực lực quá mạnh áo giáp này của ta cũng không nhất định đỡ được. Đông Bá Tuyết ưng thầm nghĩ, mình dù sao mới là giới thần tam trọng thiên, có thể nói là một binh sĩ hủy diệt quân đoàn phòng ngự yếu nhất. Sinh cơ của ta, ngay tại đó. Đông Bá Tuyết ưng cũng đang dốc sức chiến đấu với các quân chủ vây công hắn, mạnh mẽ nghiền áp, ánh mắt lại đã dừng ở trên một vật lớn chỗ xa xôi. Đó là một dãy núi khổng lồ tương đối kỳ lạ, phương hướng khác nhau của dãy núi tổng cộng có 3 cái lối vào đầu ác ma thật lớn. Đầu mỗi một ác ma đều cao vạn ức dặm, hầu như muốn chạm tới chỗ cao nhất của bầu trời một tầng thâm uyên thế giới này. Đầu của 3 ác ma nằm ở 3 phương hướng khác nhau của dãy núi khổng lồ, đầu ác ma há to mồm, miệng, mũi, mắt, tai nó. Đều là cửa vào tiến vào dãy núi. Đây là di tích cổ xưa từ trong vũ trụ đại phá diệt vẫn tồn tại đến nay Tam Thủ Thần Sơn. Tam Thủ Thần Sơn, có thể sống sót hay không, chỉ xem một cú liều cuối cùng. Trong mắt Đông Bá Tuyết ưng có chờ mong, vì sao không chạy hướng ra ngoài thâm uyên, ngược lại không ngừng chui sâu vào trong, là vì Tam Thủ Thần Sơn. Đông Bá Tuyết ưng rất rõ, một khi mình bị thâm uyên ý chí bài xích dẫn đường các cường giả thâm uyên đến bắt giết mình, có lẽ bọn họ sẽ không quá liều mạng, nhưng mình muốn từ tầng thứ 37 một đường chạy ra bên ngoài, tầng 36, tầng 35. Thậm chí chạy ra, không nói chuyện khác, trên đường chỉ cần vị Bạch Quân Vương kia lật tay có thể diệt mình. Trừ Bạch Quân Vương, còn có một vị, mà chủ tuy không phải cấp tôn giả, lại có thể bảo mệnh ở trước mặt cấp tôn giả, hơn nữa sát chiêu rất mạnh so sánh với Cửu Dương cung chủ Tử Bào Vu Hoàng với chỉ sợ cũng có thể chiếm thượng phong. Tồn tại như vậy cũng có thể dễ dàng đối phó mình. Cho nên chạy ra bên ngoài, hơn 30 tầng thâm uyên thế giới, chỉ cần hai vị này mình đã không thể ứng đối, càng đừng nói một số nguy hiểm khác. Cho dù không có huyết ma quyền quyền thượng, Đông Bá Tuyết ưng cũng hiểu, đường sống duy nhất của mình chính là trốn hướng Tam Thủ Thần Sơn. Thứ nhất, Tam Thủ Thần Sơn rất gần, ở tầng thâm uyên thế giới thứ 40. Mình lúc trước là ở tầng 37, cách gần. Thứ hai, Tam Thủ Thần Sơn, gocchuyenaudio.com, chính là di tích cổ xưa, tiến vào trong đó, các đại năng giả cũng không dám tùy tiện xông loạn, không như thâm uyên thế giới bình thường tùy ý đuổi bắt mình. Mình chỉ cần trốn vào, bọn họ muốn đuổi giết thì phải cẩn thận nguy hiểm của Tam Thủ Thần Sơn. Mình năng lực bảo mệnh mạnh là có hy vọng sống sót ở Tam Thủ Thần Sơn. Nếu không có huyết ma quyền, vây chặn đối với ta tuyệt đối không điên cuồng như bây giờ, chỉ sợ ta đã thoải mái chạy vào Tam Thủ Thần Sơn. Đông Bá Tuyết ưng cũng bất đắc dĩ. Huyết ma quyền, dẫn tới mình chỉ từ tầng thế giới thứ 37 chạy tới tầng thế giới thứ 40 đã lọt vào nhiều cường giả vây công như vậy. Vù, Đông Bá Tuyết ưng khống chế phi thuyền tinh vực nhanh chóng hướng Tam Thủ Thần Sơn bay tới gần. Tam Thủ Thần Sơn quá khổng lồ. Chỉ cần 3 cái đầu ác ma đều là phạm vi vạn ức dặm, toàn bộ thần sơn chiếm cứ gần nửa khu vực của một tầng thâm uyên thế giới này. Đông Bá Tuyết ưng hiện tại sở dĩ còn đang phi hành chạy đi chính là cố gắng chạy tới một cái cửa vào gần nhất trong đó. Tam Thủ Thần Sơn không có cửa vào khác, chỉ có từ 3 cái đầu ác ma đó đi vào. Ngăn hắn, ngăn lại, các quân chủ còn cách ngoài mấy vạn ức dặm đến một tầng thế giới thâm uyên này lo lắng truyền âm. Đến cấp độ này của bọn họ trong mỗi nháy mắt đều có thể sinh ra rất nhiều biến hóa. Tuy một tầng thâm uyên thế giới này đã hội tụ 11 vị thâm uyên quân chủ, nhưng thật sự có thể vây công gần người cũng chỉ 7 vị, 4 vị khác còn chưa chạy tới. Trong 7 vị vây công cũng chỉ 3 vị là đại năng giả, đều là tiêu chuẩn đại năng giả bình thường, cho nên Đông Bá Tuyết ưng nay vẫn có thể chống đỡ được. Mau tránh ra cho ta. Đông Bá Tuyết ưng cách cửa vào gần nhất cũng chỉ hơn 1.000 ức dặm, khống chế phi thuyền tinh vực xé rách thời không thông đạo cực nhanh. Đông Bá Tuyết ưng vừa thi triển thương pháp, thậm chí thà dùng thân thể ngạnh kháng cũng cố gắng tiết kiệm thời gian. Rốt cuộc, vù, giống như một ảo ảnh, khống chế phi thuyền tinh vực Đông Bá Tuyết Ưng từ trong thai đầu ác ma như dê núi của Tam Thủ Thần Sơn chui vào, lỗ tai đó cũng mênh mông mấy trăm ức dặm, trên tai còn có vô số lông tơ thô to, mỗi một sợi lông tơ đều như đại thụ che trời. Đông Bá Tuyết Ưng hầu như trong nháy mắt đã khống chế phi thuyền lao vào trong lỗ thủng đó. Đuổi theo, các Thâm Uyên quân chủ vốn đuổi giết Đông Bá Tuyết Ưng, vừa mới tiến vào phạm vi lỗ thủng, liền cảm giác được áp chế vô hình. Lĩnh vực không thể thi triển, ngay cả thế giới lực cũng không thể điều động, thời không cũng không cách nào xuyên qua. Các Thâm Uyên quân chủ đuổi giết lập tức giảm hẳn tốc độ. Cổ di tích lợi hại đều cũng có áp chế cường đại, thậm chí trong truyền thuyết có một số nơi, ngay cả quy tắc cũng có thể hoàn toàn thay đổi. Như sâu trong Hồ Tâm Đảo nghe nói có địa phương cùng loại. Đương nhiên cho dù Đông Bá Tuyết Ưng ở trong Hồ Tâm Đảo cũng chỉ đi một địa phương tương đối đặc thù là Hủy Diệt Động Thiên. Thật ra sâu trong Huyết Hỏa Chi Môn cũng sẽ đặc thù, chỉ là hắn không dám vào. Đây cũng là lúc trước phải cứu thê tử. Đương nhiên trong lòng hắn cũng rõ, đi vào sợ hy vọng còn sống đi ra cũng xa vời. Cách chương.